một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, Bạo Nộ Đặng Ẩn. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Nhìn đến Đặng Ẩn xanh mét sắc mặt, các đệ tử đều cảm thấy đại sự không ổn. Lý Anh Quỳnh vội vàng hỏi: Sư phó, làm sao vậy? Không từng tưởng. Đặng Ẩn một bạt tai đánh vào Lý Anh Quỳnh trên mặt. Đặng Ẩn nói: Ngươi thế nhưng thất trinh. Lý Anh Quỳnh sắc mặt đỏ bừng. Nàng không biết Đặng Ẩn thế nhưng sẽ có lớn như vậy phản ứng. Nàng càng không biết, kỳ thật, Đặng Ẩn vẫn luôn thích nàng. Những đệ tử khác nhóm hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không cảm thấy này có cái gì vấn đề. Hơn nữa, bọn họ cũng đều biết Lý Anh Quỳnh cùng Quang Hạo ái muội quan hệ. Nếu là Lý Anh Quỳnh lần đầu tiên không có, kia cũng là cho Hạo Thần. Quang Hạo thân là địa cầu mạnh nhất nam nhân. Lý Anh Quỳnh cùng hắn cũng không mệt a. Cho nên, các đệ tử trong lòng đều cảm thấy là sư phó chuyện bé xé ra to. Nhưng là, đại gia lại không dám nói ra. Lý Anh Quỳnh nói: Sư phó, ta có thích người. Ta đem chính mình quan trọng đồ vật cho hắn. Thì thế nào? Đặng Ẩn nói: Ngươi không có đồng nữ chi thân. Tìm hiểu kiếm pháp khẳng định hiểu ý có tạp niệm. Rơi chậm lại ngươi tu vi. Lý Anh Quỳnh nói: Sư phó, ta cùng hắn kết hợp lúc sau, tu vi ngược lại nâng cao một bước. Đặng Ẩn nói: Nói hưu nói vượn. Lý Anh Quỳnh nói: Sư phó, ta nói chính là thật sự. Đặng Ẩn nói: Hảo a, một khi đã như vậy, vậy làm vi sư nhìn xem, rốt cuộc cường nhiều ít. Xuất kiếm đi. Lý Anh Quỳnh nói: Sư phó, ta đây liền không khách khí. Lý Anh Quỳnh tế ra Tử Dĩnh kiếm. Làm sao bây giờ a? Sư phó cùng sư tỷ muốn đánh nhau rồi. Đừng lo lắng, bọn họ bất quá là luận bàn một chút. Ta lo lắng sư phó sẽ thật sự đả thương sư tỷ. Trước nay chưa thấy qua sư phó như vậy phẫn nộ. Các đệ tử rất là lo lắng. Mà Lý Anh Quỳnh cùng Đặng Ẩn đã lắc mình xuất hiện ở đạo tràng ngoại trên núi. Các đệ tử lập tức cùng ra. Giờ phút này, Lý Anh Quỳnh Tử Dĩnh kiếm bắn ra. Đặng Ẩn lấy chỉ vì kiếm. Kiếm khí quanh quẩn toàn thân. Thoải mái mà chặn Lý Anh Quỳnh kiếm chiêu. Đặng Ẩn trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười. Lý Anh Quỳnh kiếm chiêu đều là hắn giáo. Có cái gì kịch bản? Hắn sẽ không biết sao? Hắn nói Lý Anh Quỳnh lòng có tạp niệm. Chính là lòng có tạp niệm. Sư tỷ lâu công không dưới a. Sư phó còn không có ra tay. Này thắng bại, rõ ràng đi. Vô nghĩa, ngươi cho rằng sư phó là tưởng thắng sao? Sư phó chính là tưởng giáo huấn một chút sư tỷ. Sư phó quá bá đạo. Hiện tại là thời đại nào? Đã sớm luyến ái tự do hảo đi. Không tồi, nếu là Hạo Thần có thể coi trọng ta, ta đã sớm hiến thân. Oa, nguyên lai ngươi cũng thích Hạo Thần. Vô nghĩa, chẳng lẽ ngươi không thích sao? Hắn là như vậy cường, như vậy vĩ đại. Ngoặc kép chấm chấm. Lý Anh Quỳnh kiếm lâu công không dưới. Đặng Ẩn có tâm chế nhạo nàng. Đột nhiên một lóng tay bắn ra mấy đạo kiếm khí, bức cho Lý Anh Quỳnh chật vật trốn tránh. Lý Anh Quỳnh cắn răng một cái, quyết định dùng ra ma ý kiếm kinh. Nàng tay vừa động, Tử Dĩnh kiếm bỗng nhiên như là thay đổi thanh kiếm giống nhau. Hung hoành, bá đạo, một kích rỗi xuyên Đặng Ẩn kiếm khí phòng hộ. Đặng Ẩn sửng sốt, này nhất kiếm tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản đột nhiên không kịp phòng ngừa. Liền nhìn đến Tử Dĩnh kiếm sắp đâm đến chính mình yết hầu. May mà, Lý Anh Quỳnh đúng lúc dừng lại. Mới không có thương tổn đến Đặng Ẩn. Tuy là như thế, Đặng Ẩn cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ở đây đệ tử cũng không kinh ngạc. Này nhất kiếm nếu là mau một chút nói, Đặng Ẩn cũng đã đầu mình hai nơi. Đặng Ẩn quát, Lý Anh Quỳnh ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ tưởng thí sư không thành? Lý Anh Quỳnh nói, sư phó ngươi yên tâm, ta có thể khống chế tốt nó. Đặng Ẩn nói, ngươi thật là to gan lớn mật. Đừng cho là ta nhìn không ra tới. Ngươi luyện ma kiếm. Lý Anh Quỳnh nói, sư phó, kiếm vô thần ma chi phân, chỉ có nhân tài phân tốt xấu. Lý Anh Quỳnh đem Quang Hạo nói cho nàng nói ra tới. Theo lĩnh ngộ mà ý kiếm kinh. Này một phen lời nói hoàn toàn nói thấu triệt Lý Anh Quỳnh nội tâm. Đặng Ẩn cười lạnh nói. Không tồi không tồi. Ta làm ngươi tới địa cầu nhìn sư đệ sư muội. Ngươi thế nhưng còn học trộm ma kiếm. Lý Anh Quỳnh nói. Ta không học trộm. Ta là chính đại quang minh học. Đặng Ẩn nói. Là ai cho ngươi ma kiếm kiếm kinh? Lý Anh Quỳnh nói. Ta không thể nói. Ta nói. Sư phó ngươi sẽ đi tìm hắn phiền toái. Đặng Ẩn nói. Hảo a, khẳng định là ngươi tình lang. Lý Anh Quỳnh không nói. Đặng Ẩn nói. Vì giữ gìn ngươi tình lang. Liền sư phó nói đều không nghe xong đúng không? Lý Anh Quỳnh nói. Ta không phải vì giữ gìn hắn. Mà là vì giữ gìn sư phó ngươi. Đặng Ẩn nói. Ngươi đây là có ý tứ gì? Lý Anh Quỳnh nói. Sư phó. Nếu ngươi muốn đi tìm hắn phiền toái nói, khẳng định sẽ bị hắn nhục nhã một phen. Mặt khác đệ tử biểu tình đều không tỏ ý kiến. Bọn họ cũng cảm thấy, nếu là Đặng Ẩn thật sự đi tìm Quang Hạo phiền toái nói, khẳng định sẽ bị đánh tơi bời một đốn. Đặng Ẩn đầu đều mau khí tạc. Hắn cảm giác được chính mình sư phó uy nghiêm đã không còn sót lại chút gì. Đây là không cho phép phát sinh. Đặng Ẩn nói, hảo. Ngươi không nói đúng không? Ta đây liền cầm ngươi sư đệ sư muội nhóm khai đao. Bọn họ khẳng định biết nội tình. Nói, Đặng Ẩn liền từ đệ tử trong đàn kéo một cái tiểu sư đệ ra tới. Muốn hắn quỳ trên mặt đất. Cái kia tiểu sư đệ đành phải vâng vâng dạ dạ mà quỳ trên mặt đất. Đặng Ẩn nói. Nói, giáo đại sư tỷ tu luyện ma kiếm người rốt cuộc là ai? Cái kia tiểu sư đệ tự nhiên là biết Quang Hạo cùng Lý Anh Quỳnh sự. Nhưng là, Hạo Thần cùng đại sư tỷ đều đã cứu hắn mệnh. Hắn không thể bán đứng Hạo Thần cùng đại sư tỷ. Cho nên, cái kia tiểu sư đệ phê mệnh lắc đầu nói. Không biết, ta không biết, có ai biết đến. Đặng Ẩn cao giọng đối với các đệ tử nói. Nhưng mà, không có người trả lời hắn. Đặng Ẩn lộ ra quỷ dị tươi cười. Nói, hảo. Một đám cánh đều ngạnh đúng không? Các ngươi không nói. Ta đây liền đành phải dùng môn quy xử trí. Đặng Ẩn tay biến đổi. Từ nhẫn chữ vật cầm một cái roi ra tới. Hắn roi điên cuồng mà trù ở cái kia tiểu sư đệ trên người. Quát, các ngươi không nói. Vậy xem các ngươi sư đệ thay ngươi nhóm bị phạt đi. Vài cái đệ tử nắm chặt nắm tay. Bọn họ không rõ. Vì cái gì trước kia bọn họ kính yêu sư phó, thế nhưng trở nên như thế thô bạo. Đủ rồi, sư phó, ta nói. Lý Anh Quỳnh hốc mắt đỏ bừng, nhìn đến sư đệ bị phạt, nàng trong lòng lại tức lại đau. Đặng Ẩn hừ lạnh một tiếng, nói, rốt cuộc chịu nói đi. Lý Anh Quỳnh liền đem Quang Hạo địa chỉ nói cho Đặng Ẩn. Đặng Ẩn biết được sau, vèo một chút không ảnh. Mà Lý Anh Quỳnh cũng cầm di động ra tới, gọi điện thoại cấp Quang Hạo, nói cho hắn sự tình ngọn nguồn, còn làm ơn Quang Hạo, không cần giết Đặng Ẩn. Quang Hạo nói, yên tâm đi, người sư phó ta tạm thời còn sẽ không giết, bất quá, tấu một đốn là không tránh được. Dứt lời, Quang Hạo treo điện thoại. Lý Anh Quỳnh bất đắc dĩ mà lắc đầu, đây đều là sư phó chính mình tìm. Cái kia bị thương tiểu sư đệ bị mọi người đỡ lên. Một khác sư huynh nói. Các ngươi có hay không cảm thấy sư phó giống như thay đổi một người dường như. Không tồi. Trở nên quái đản thô bạo. Cảm giác hắn cả người tản ra một loại đáng sợ khí tràng. Đối lập sư tỷ luyện tập ma kiếm. Ta cảm thấy hắn mới giống ma nhiều một chút. Hừ, đừng nói như vậy. Có lẽ chỉ là bởi vì sư phó không có ích sinh hoạt. Lý Anh Quỳnh mày nhăn lại, nàng cũng cảm thấy Đặng Ẩn như là thay đổi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.